Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình, Thác, buổi tối đến chỗ em đi, em thật sự rất nhớ anh. Cô dùng mặt cọ vào tay anh, mà nam nhân ánh mắt đen đi một ít. Đó là lời mời anh rất quen thuộc, lời mời của thân thể cô. Cũng đêm ấy dù Hướng Thanh Lam chờ đợi thế nào, chồng của cô Tô Thiết Trác cũng là trắng đêm chưa về. Thẳng đến ngày thứ hai trời chưa sáng, một chiếc xe đỗ trước cửa nhà. Nam nhân từ bên trong đi ra, quần áo của anh có chút nhăn. Dưới sợi tóc hỗn độn là một khuôn mặt sững như không được nghỉ ngơi tốt. Mở cửa, thẳng đến khi nhìn thấy cô gái ngồi trên sofa, mặt anh trầm một chút, như là vẫn bước tới ôm lấy cô gái dường như không có chút sức nặng này. Đặt cô ở trên giường, anh mới mở ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo mới để thay. Cúi đầu nhìn người đang ngủ say, trên khuôn mặt không tính là xinh đẹp, vẫn là mang theo nét thanh thuần của hai năm trước. Cô là một người vợ tốt, nhưng cũng không phải là một người vợ tốt. Cô không làm cho anh yêu cô. Chưa kể anh thực sự rất thích cô, mà anh cũng cần một người vợ. Anh không thích một cô gái không sạch sẽ cho nên cưới cô. Hai năm không lâu, như là anh đã quen với cuộc sống có cô. Chính là thói quen cũng có thể sửa. Khi cảm tình của anh với cô đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, ý niệm muốn ly hôn hiện ra trong đầu không chỉ một lần, như là anh lại vẫn không hạ được quyết tâm. Ngồi ở bên giường, tay anh nhẹ nhàng mơn trớn mặt cô. Với một người vợ không yêu, anh phải đối xử như thế nào mới phải? Chồng, Hứa Thanh Lam chậm rãi mở ra hai mắt có chút mê mang, theo thói quen thiếp mặt vào tay anh. Mà một câu chồng này làm cho sắc mặt Tô Thiết Trác hòa hoãn rất nhiều. Anh rút tay ra đứng lên, có những việc phải lựa chọn, cho nên anh phải nghĩ cho kỹ. Đi vào phòng khách, anh ngồi trên ghế sofa, lại ở lúc ngẩng đầu thấy được trên một bàn lớn đầy thức ăn đã nguội lạnh, còn có một cái bánh ngọt. Đột nhiên anh dường như nhớ tới cái gì, không khỏi mở to hai mắt. Ngày hôm qua cô là muốn nói cho anh việc này đi. Hôm qua là sinh nhật cô. Vò nhẹ tóc của mình đứng lên, một lần nữa trở về phòng ngủ. Hứa Thanh Lam vẫn đang ngủ say, nhưng nhìn hai cuồng thâm ở mắt cô anh biết đêm qua có lẽ cô không ngủ. Lam Lam, anh thở dài ngồi bên giường, nhẹ tay vỗ về khuôn mặt cô. Vẫn là khuôn mặt thanh thuần năm ấy, nhưng là cô không thể khiến anh tâm động nữa. Rốt cuộc anh phải đối xử với em như thế nào bây giờ? Anh buông tay ra nhìn cô thật lâu, sau đó mới xoay người rời đi. Lúc Hướng Thanh Lam tỉnh dậy, Tô Thiết Trác đã rời đi từ lâu. Cô vỗ vỗ vào mặt mình, nhìn đến bộ quần áo để bên cạnh. Chỉ biết đêm qua anh có về, nhưng lại không biết là lúc nào. Đã một ngày cô không nhìn thấy anh, xuống giường cầm lấy quần áo đặt ở một bên. Nhìn cánh hoa hồng rơi đầu giường, trong mắt cô hiện lên một chút mất mát mơ hồ. Trong phòng khách vẫn còn nguyên chiếc bánh ngọt cùng thức ăn hôm qua. Cô ngồi xuống cắt một miếng, bơ ngọt ngào như vậy ăn đến miệng lại dường như biến thành đắng ngắt. Thật sự rất đắng, nhưng vì sao không chỉ có đắng lại có cả mặn. Cô quay đầu không ai nhìn đến, trên khuôn mặt kia đã chảy dài hai hàng nước mắt. Tầng thứ 18 của tòa nhà Tô Thị là văn phòng tổng tài. Vũ Văn Thần cầm lấy tập tư liệu vừa ký xong, nhìn về phía bạn tốt thủ trưởng đang xuất thần. Thác, hôm nay cậu suy nghĩ điều gì vậy? Lạ thật, khó mà nhìn thấy một người cuồng công việc như cậu lại người người. Anh buông tư liệu, hai tay chống lại trên bàn. Gần đây Thác cực kỳ khác thường, không giống như người bạn anh vẫn quen biết. Không có gì, Tô Thiết Trác bỏ xuống bút, điều chỉnh một chút tâm tư của mình, rốt cục lại trở về bộ dáng thần bí khó lường. Thác, cậu chuẩn bị xử lý chuyện cùng Như Tuyết thế nào? Sau mặt Vũ Văn Thuần đột nhiên nghiêm túc, tuy rằng là bạn nối khố của nhau, như là anh vẫn không thể chấp nhận được việc bạn tốt đi ngoại tình. Tại sao có một người vợ tốt như vậy rồi lại vẫn cảm thấy không đủ đây? Thác, Thành Lam là một cô gái tốt, cậu không nên làm tổn thương cô ấy. Anh nói ra lời từ tận đáy lòng. Sẽ có một ngày mọi chuyện vỡ lở, khi đó tổn thương sẽ là càng nhiều. Tôi biết rồi, tôi đang suy nghĩ biện pháp. Tôi Thiết Trác cũng không ngẩng đầu, chính là chuyên chú giải quyết tài liệu trong tay. Vũ Văn Thần thấy anh như vậy đành phải nhún bả vai rồi đi ra ngoài. Thác lại đang trốn tránh, nếu cứ tiếp tục như vậy vấn đề sẽ càng ngày càng nhiều. Anh thở dài một hơi, tất cả mọi người đều đã biết, chỉ có cô ấy không biết. Cô gái kia thật sự rất đáng thương. Lúc Vũ Văn Thần đã đi ra ngoài, Tô Thiết Trác mới dừng bút lại, cầm điện thoại. Thư ký Hứa, giúp tôi đặt hai bó hoa. Sau khi hết giờ làm, anh đến chỗ cùng Như Tuyết đầu tiên, lại tặng cô nhất một bó hoa hồng lớn màu đỏ. Hai người lại thân mật một hồi mới lái xe về nhà. Hứa Thanh Lam nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu, thấy được Tô Thiết Trác đang đi vào. Chồng, anh đã về rồi. Cô ơi cười cười, còn chưa kịp đến gần thì một bó hoa sao lớn đã được đặt trong mắt cô. Chồng, đây là... Cô nhẹ nhàng chớp chớp hai mắt, trong mắt đã nhìn ra hơi nước. Tặng cho em, khóc cái gì, ngốc chết. Tô Thiết Trác nhẹ nhàng xoa đầu cô. Ngày hôm qua thực xin lỗi, anh quên. Sang năm nhất định anh sẽ nhớ kỹ. Sinh nhật vui vẻ, Lam Lam.